Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bảo Nhi đành chạy về nhà đòi tiền một lúc sau. Cô bé quay lại, đưa cho bác sĩ Kim một hào. Đây. Mau đi thôi. Bác sĩ Kim xách hòm thuốc lên, vừa nhìn Lâm Uyển vừa nói. Bác sĩ Lâm, cùng đi nhé. Lâm Uyển đang bận tập luyện nhưng cũng đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc. Lục Bảo Nhi thấy vậy thì khó chịu kêu lên. Thím Ba, nhanh lên, dề già mãi. Bác sĩ Kim cau mày nhìn cô bé. Con gái mà ăn nói như vậy à, ai dạy cháu thế? Lục Bảo Nhi lý nhí, ở nhà cháu đều thế mà. Cha mẹ bảo thím Ba xấu tính, phải dạy dỗ kỹ. Nghe vậy, bác sĩ Kim liếc mắt nhìn sang Lâm Uyển, cười nhạt. À, thế thì gọi mẹ cháu đi cùng luôn, càng đông càng vui. Ba người họ bác sĩ Kim, Lâm Uyển và chị dâu cả rời phòng y tế, đi tới nhà bà Lục. Đến nơi, cảnh tượng hiện ra khiến bác sĩ Kim thiếu chút nữa không nhịn được cười. Bà Lục nằm rên rỉ trên giường, vừa xoa thắt lưng vừa kêu. Ôi trời ơi, đau quá, bác sĩ Kim ơi, mau cứu tôi. Lục Tâm Liên đứng cạnh, gương mặt đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc xéo về phía Lâm Uyển và chị dâu cả. Bác sĩ Kim nghiêm túc bước tới, kiểm tra qua phần thắt lưng và cột sống của bà Lục, rồi bảo. Bà làm vài động tác tôi chỉ nhé, di chuyển chậm thôi. Bà Lục nhăn nhó, làm theo từng chút một. Sau vài phút, bác sĩ Kim quay lại, nhỏ giọng nói với Lâm Uyển. Đau thật đấy, Lâm Uyển cười nhạt, con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người. Người thật thà mà bị dồn ép, anh thấy có đáng sợ không? Bác sĩ Kim không nhịn được khẽ gật đầu, quay lại tiếp tục chẩn bệnh, trong khi Lâm Uyển và chị dâu cả đứng cạnh quan sát, chờ đợi. Bác sĩ Kim đặt tay lên thắt lưng của bà Lục, nhẹ nhàng dò xét từng đoạn xương sống rồi yêu cầu bà làm một số động tác. Tuy nhiên, bất kể anh ta nói gì, bà Lục vẫn giữ nguyên bộ dạng bất động, không chịu phối hợp. Thấy vậy, bác sĩ Kim quay đầu về phía Lâm Uyển, đề nghị. Bác sĩ Lâm, cô thử kiểm tra xem sao. Lâm Uyển bước lên, cẩn thận sờ thắt lưng của bà Lục. Sau một lúc, cô giả bộ ngạc nhiên kêu lên. Ôi, tình trạng nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Hình như có một đoạn xương bị sai vị trí. Bác sĩ Kim nghe vậy gật đầu đồng tình. Người già xương giòn, chỉ cần sơ suất một chút là dễ gặp tai nạn. May mà bác gái chỉ bị sai khớp, chưa gãy xương. Theo cô, nên xử lý thế nào? Lâm Uyển điềm nhiên đáp. Không cần lên bệnh viện huyện đâu, chúng ta chỉ cần nắn lại xương ngay tại chỗ là được. Cô hướng dẫn bà Lục ngồi dậy và yêu cầu bác sĩ Kim thực hiện nắn xương. Cách chương.